Ba La Mã. Kinh Ví dụ Mặt Trăng. Chandupama Sutta. 146. Trú ở Savatthi, vân vân. Hãy giống như mặt trăng, này các tỷ kheo, khi đi đến các gia đình, thân phải dè dạt, tâm phải dè dạt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, chớ có đường đột xông xáo. Abhagappa. Ví như, này các tỷ kheo, một người nhìn một cái giếng cũ, hay sườn núi dốc, hay thác nước, thân phải dè dạt, tâm phải dè dạt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, hãy giống như mặt trăng khi đi đến các gia đình, thân phải dè dạt, tâm phải dè dạt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, không có đường đột xông xáo. Kassapa, này các tỷ kheo, giống như mặt trăng khi đi đến các gia đình, thân dè dạt và tâm dè dạt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, không có đường đột xông xáo. Các ông nghĩ thế nào, này các tỷ kheo, như thế nào một tỷ kheo xứng đáng đi đến các gia đình? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ sở y. Lành thay, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Rồi Thế Tôn vẫy bàn tay giữa hư không. Ví như, này các tỷ kheo, bàn tay này giữa hư không, không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo đi đến các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc, nghĩ rằng, những ai muốn được lợi, hãy được lợi, những ai muốn công đức, hãy làm các công đức. Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi, hãy hoan hỷ thỏa mãn khi người khác được lợi. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo như vậy xứng đáng đi đến các gia đình. Này các tỷ kheo, các sa ba khi đi đến các gia đình, đối với các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị nắm lấy, không bị trói buộc, nghĩ rằng, những ai muốn được lợi, hãy được lợi, những ai muốn công đức, hãy làm các công đức. Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi, hãy hoan hỷ thỏa mãn khi người khác được lợi. Này các tỷ kheo như vậy xứng đáng đi đến các gia đình. Các ông nghĩ như thế nào, này các tỷ kheo như thế nào thuyết pháp không thanh tịnh? Tỷ kheo như thế nào thuyết pháp được thanh tịnh? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Lành thay, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo nào với tâm như thế này thuyết pháp cho các người khác? Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng, và sau khi nghe pháp, mong họ được hoan hỷ. Được hoan hỷ, mong họ làm cho ta hoan hỷ. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo như vậy, thuyết pháp không thanh tịnh. Và này các tỷ kheo nào với tâm như thế này, thuyết pháp cho các người khác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng, pháp ấy liên hệ đến hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy. Có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng, và sau khi nghe pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và sau khi hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành. Duyên, pháp thiện, pháp tánh, thuyết pháp cho các người khác. Dhammasu Dhammatang. Duyên lòng từ bi, duyên lòng từ mẫn, khởi lòng lân mẫn, thuyết pháp cho các người khác. Này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo thanh tịnh thuyết pháp. Này các tỷ kheo, các sa ba với tâm như thế này, thuyết pháp cho các người khác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng, pháp ấy liên hệ đến hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng, và sau khi nghe pháp, mong họ được hiểu rõ pháp, và sau khi được hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành duyên pháp thiện pháp tánh, duyên lòng từ bi, duyên lòng từ mẫn, khởi lòng lân mẫn thuyết pháp cho các người khác. Với Kassapa, này các tỷ kheo, ta đã giáo giới các ông, hay với ai giống như Kassapa được giáo giới, các ông phải như thật thực hành.